Chương 115, quá 5 người. Cù Dồ Cổ Ti xông đi ngang qua Thanh Phong Đại Huy thời điểm, Thanh Phong Đại Huy nói, ngươi vẫn là như cũ à, chết. Những lời này để Cù Dồ Cổ Ti xông ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy, nhưng mà Thanh Phong Đại Huy cũng không có xem Cù Dồ Cổ Ti xông, nói tiếp chính mình, cùng chung hộ cơ sở lúc ấy là giống nhau như lúc. Cù Dồ Cổ Ti xông không phải minh bạch Thanh Phong Đại Huy muốn biểu đạt là cái gì, mà Thanh Phong Đại Huy còn là nói, thật là giống nhau như lúc nói. Thanh Phong Đại Huy xoay người cư cao lâm hạ nhìn Cù Dồ Cổ Ti xông, quá khiến người thất vọng rồi. Cù Dồ Cổ Ti xông nghe vậy chính là lại không minh bạch cũng biết Thanh Phong Đại Huy đang nói gì, vẻ mặt của hắn biến thành ngược lại tám lông mi kiên nghị. Như vậy còn muốn thắng ta? Thanh Phong Đại Huy nói những mày, nhãn thần dùng mình là vâng đúng. Cù Dồ Cổ Ti xông không chút do dự, nhãn thần không chậm trễ chút nào nói, đây chính là ta lam cầu. Ý nạ ồ cầm bóng, Lâm Thiên Diêu từ bên cạnh hắn chạy qua, hắn nhìn về phía Cù Dồ Cổ Ti xông. Nhưng là chạy ở phía trước Lâm Thiên Diêu lại trong lòng hơi ưu tư, luôn cảm thấy coi như tiểu hắc ra sân, tình huống cũng sẽ không cải biến rất nhiều. Thế nhưng ở không tới đây cái phó bản trước, hắn có nghe nói qua, Cù Dồ Cổ Ti xông là rất lợi hại, nhưng là lại là một phụ trợ, Thanh Phong Đại Huy thời là một đại AZ, cái này khiến không dễ làm. Hơn nữa chính hắn một AZ vẫn còn ở mở rộng bên trong, tình hình bây giờ đối với tẻn cả rất bất lợi. Nhưng liền đúng như vậy, Lâm Thiên Diêu vẫn là không có dừng bước lại. Hắn chạy vào đồng hoàng nội tuyến làm xong phòng thủ. Ý nạ ồ ở nhảy vào nội tuyến về sau đem cầu hai tay chuyển cho Cù Dồ Cổ Ti xông. Đi thôi, ịt nạch bạt ra tốc chuyển bóng Cù Dồ Cổ Ti xông lòng bàn chân gió xoáy cùng nhau. Cước bộ lắc một cái, thủ trình long chảo co rút lại. Các lộ ủy chừa cầu đến vừa lúc vị trí, trực tiếp một trưởng kích ở cầu bên trên, đánh ra một cái ra tốc chuyển bóng, dư ba trận trận. Nhưng là, đang ở tất cả mọi người cho rằng câu lạc bộ bóng đá thuận lợi chuyển tới Lâm Thiên Diêu trong tay thời điểm, Thanh Phong Đại Huy xuất hiện. Hắn mặt không thay đổi trực tiếp một trưởng tiếp nhận Cù Dồ Cổ Ti xông ra tốc chuyền bóng, cái tốc độ kia nhanh lại ma nhờ mẹ cầu. Cù Dồ Cổ Ti xông hoảng sợ trận to mắt, ách ngươi cho rằng nhận được loại này chuyền bóng nhiều nhất người là ai vậy? Thanh Phong Đại Huy rêu cực nói. Làm sao biết gì nạ hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Phong Đại Huy có thể chặn lại Cù Dồ Cổ Ti xông cầu, kinh ngạc không biết làm sao. Ghê tởm Lâm Thiên Diêu cắn răng một đều, hắn tuy là sớm biết Thanh Phong khẳng định khó đối phó, lại không nghĩ rằng như thế khó đối phó. Không những mình theo không kịp hắn nhịp điệu, tốc độ không có hắn nhanh, bây giờ là liền tiểu hắc đều bị cắt bóng. Đây quả thực chính là một cái chân chính quái vật. A Thanh Phong Đại Huy cắt bóng về sau trực tiếp hướng kẻn cả bên kia sông, ý nạ ổ cắn răng một cái, xông lên phòng thủ, lại bị Thanh Phong Đại Huy tả hữu đổi động tác sau đó một cái động tác giả đem. Cầu từ bả vai hắn trô ném ra, trực tiếp qua ý nạ ổ. Ý nạ ổ đối với lần này thực lực, hoảng sợ không biết làm sao. Khi ủ gạ thì gian biểu tình đã tiếp cận dữ tợn. Hắn chết chết cắn răng muốn phòng vệ Thanh Phong Đại Huy, lại bị Thanh Phong Đại Huy liền một giây cũng không có liền đã đưa, hắn trực tiếp ngây người ngây tại chỗ. Kế tiếp Mi Tô bộ phận run sợ trợ giúp còn chưa kịp phản ứng, Thanh Phong Đại Huy cũng đã không thấy tăm hơi. Không phải A liên qua ba người hắn nhưng là một cái người A Lâm Thiên Diêu cùng Cù Dồ Cổ Ti xông thở mạnh dùng sức đuổi kịp, hai người đều rất mau chạy tới đi lên. Ở Thanh Phong Đại Huy nhảy lấy đà một chớp mắt kia, Lâm Thiên Diêu theo nhảy lấy đà phòng thủ, Cù Dồ Cổ Ti xông lùn một đoạn. Thế nhưng hắn từ hắn kiên nghị biểu tình đó có thể thấy được quyết tâm của hắn, Lâm Thiên Diêu cũng giống như vậy. Thế nhưng, Thanh Phong Đại Huy sở dĩ là kỳ tích thời đại vương bài, đó cũng là có hắn tự thân năng lực ở, liền đúng như vậy trước liên qua ba người, sẽ ở hai người phòng thủ dưới, thành thạo tiến cầu, đây thật là cái lợi hại đến khiến người ta người đáng sợ. Ai chứng kiến Thanh Phong Đại Huy cái này vừa vào cầu, khán giả đều kinh hô lên. Lâm Thiên Diêu cùng Cù Dồ Cổ Ti xông đều bị quả bóng này cho làm cho từ giữa không trung kẻ ngã xuống đất. Cầu từ trong vòng rổ rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất hung hăng đập một cái, tựa như đập vào tương điền lệ chết trong lòng giống nhau. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, đánh bóng dâu người có thể khiến người ta cảm thấy khủng bố. Thanh Phong Đại Huy tiêu sái rơi xuống đất, đem so sánh mới ngã xuống đất Cù Dồ Cổ Ti xông cùng Lâm Thiên Diêu, hắn đơn giản là nhẹ nhàng như thường. Lâm Thiên Diêu ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy. Cù Dồ Cổ Ti xông thì là đưa lưng về phía Thanh Phong Đại Huy, cực kỳ cật lực ở thẳng người. Thương tâm A Thanh Phong Đại Huy nhìn Cù Dồ Cổ Ti xông nói, cuối cùng một lần trung hộ cơ sở liên kết về sau, ngươi chính là một điểm không thay đổi, cái này cùng chưa trưởng thành khác nhau ở chỗ nào, Sinh Ti nói quả nhiên không sai, ngươi làm cầu là không thắng được. Cù Dồ Cổ Ti xông nghe được câu này, khiếp sợ ngây tại chỗ. Chương 04, bắt đầu rồi 4 giây, điểm số kém đã kéo lớn 31 phần. Đồng Hoàng 82 phần. Kẻn cả 51 phân. Cù Dồ Cổ Ti xông lần nữa ra tốc chuyền bóng, cũng lần nữa bị Thanh Phong Đại Huy ngăn lại chặn đi. Thanh Phong Đại Huy chặn đến cầu liền trực tiếp hướng kẻn cả dưới dò đi, Lâm Thiên Diêu sớm chờ ở nơi đó, nhưng mà, Lâm Thiên Diêu chút nào không phải Thanh Phong Đại Huy đối thủ, đối với Thanh Phong Đại Huy tốt không theo quy củ xuất bài tiến cầu, hắn thúc thủ vô sách. Lâm Thiên Diêu nhìn Thanh Phong Đại Huy quả banh kia, coi như kinh ngạc, cũng biết Thanh Phong Đại Huy sẽ tiến cầu, ghê tởm. Lâm Thiên Diêu dự định tiếp tục chạy, thế nhưng chạy gần hai bước, hắn liền ý thức được không đúng. Duy Nạ cũng chú ý tới, sau đó Duy Nạ chú ý tới Lâm Thiên Diêu đi mấy bước, kèn cả thỉnh cầu thay người thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, tài phán tuyên bố nói. Duy Nạ đứng bên người chuẩn bị lên sân khấu ở nóng người thổ điển thông lịch sử, nàng đối với Lâm Thiên Diêu hô, Lâm Quân, tại sao lại là ta? Lâm Thiên Diêu hỏi, đánh qua băng vải, không thành vấn đề a, thế nhưng Lâm Thiên Diêu kỳ thực mình cũng là biết đến, hắn đã không thể nhảy rất cao. Huấn luyện viên được rồi, xuống đây đi. Thổ điển thông lịch sử nói. Đừng lo, trận đấu vẫn chưa xong đâu, Lâm Thiên Diêu quật cường nói.